Con đường nghịch thiên tận 60. Lúc bây giờ Đào Nhã gật đầu cười, mọi người đi lên lầu 2. Lầu 2 bố trí liền rất đơn giản rồi, là 3 gian thư phòng, chỉ là trên giá sách rỗng tuếch, một quyển sách cũng không có, chỉ có một bàn học, phía trên có một ít bút lông, trang giấy, nghiền mực, văn phòng tứ bảo. Mọi người Đào Nhã hơi chút thất vọng, kỳ thật các nàng muốn lấy được nhất vẫn là truyền thừa của chủ nhân nơi đây. Nhưng mà không có nghĩ đến không có cái gì hết. Thư phòng có khả năng lưu lại truyền thừa nhất cũng rỗng tuếch. Khương Tư Nam đi đến trước bàn, nhìn những văn phòng tứ bảo kia. Lập tức tâm niệm vừa động, phát hiện bút lông trang giấy nghiên mực, còn có mực đen đều rất không tầm thường, tản ra linh khí yếu ớt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, bất động thanh sắc thu những vật này vào. Bọn người Đào Nhã cũng không thèm để ý, bọn hắn đều xem qua rồi, những giấy bút và nghiên mực kia. Bất quá là một chút linh khí cấp thấp cũng không có gì bất đồng. Bọn người Đào Nhã vẫn còn có chút không cam lòng, cuối cùng trực tiếp dọn đi giá sách cùng bàn học trong lầu 2. Những cái này đều là vạn niên thanh mộc tâm chế thành. Đối với đàn khí tông mà nói là thuốc dẫn luyện đan thượng hạng, cũng là tài liệu luyện khí cực phẩm, tự nhiên không thể buông tha được. Về sau chứng kiến tầng 2 bị vơ vét không còn gì, Khương Tư Nam cùng mấy người Đào Nhã mới đi ra. Khương sư đệ, lúc này đây nhờ có người phá vỡ đại trận trong sơn cốc, chúng ta mới có thể có được những bảo vật này. Thật sự là nhận ra có chút xấu hổ. Người xem tám cốc linh dược tuyệt phẩm kia, tất cả đều cho ngươi, có được không? Đào Nhã kẽ cười mà nói, một hơi lấy ra tám cốc linh dược tuyệt phẩm. Coi như là trong nội tâm Khương Tư Nam cũng tán thưởng nữ tử này có khí phách. Khương Tư Nam lại mặt không đổi sắc, khẽ cười nói, này làm sao được chứ? Nếu không có Đào sư tỷ, ta cũng tới không được đây. Tám gốc linh dược tuyệt phẩm, ta sao có thể một mình độc chiếm được? Mọi người chúng ta chia đều đi. Tuy trong sân cốc này bảo vật rất là nhiều, nhưng mà để cho Khương Tư Nam coi trọng nhất vẫn là mấy chục viên phủ văn kia. Có thể nói bảo tàng lớn nhất đã bị hắn thu vào trong túi. Hắn tự nhiên không quan tâm những linh dược tuyệt phẩm này rồi. Khương sư đệ chưa có chối từ, chúng ta đạt được nhiều bảo vật như vậy có chút xấu hổ rồi. Khương sư đệ không tiếp thu tám gốc linh dược tuyệt phẩm này, chẳng lẽ là không muốn nhận mấy bằng hữu chúng ta sao? Thái độ của Đào Nhã rất là kiên quyết, thanh âm cũng cực kỳ thành khẩn, khiến cho Khương Tư Nam không dễ gì cự tuyệt. Tám gốc linh dược tuyệt phẩm giá trị kinh người, nhưng mà còn kém thiên vương đỉnh của Đào Nhã. Ở trong mộc lâu nàng cảm giác Khương Tư Nam không có thu hoạch được cái gì, lấy ra tám gốc linh dược tuyệt phẩm coi như là đền bù tổn thất cho Khương Tư Nam. Đào Nhã là người thông minh, biết rõ phải làm như thế nào mới có thể duy trì quan hệ song phương hảo hữu. Trong tu chân giới, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Tuy Đại La Thiên Tông cùng Đan Khí Tông cùng thuộc Ngũ Đại Tiên Tông, nhưng mà trong Ngũ Đại Tiên Tông cũng có bại hoại sát nhân đoạt bảo như Nhật Nguyệt Thần Giáo. Coi như Khương Tư Nam cứu các nàng, nàng cũng biết không thể cho rằng là đương nhiên, nhất định phải biểu đạt thành ý ra. Tuy tám gốc linh dược tuyệt phẩm để cho bọn hắn rất động tâm, nhưng mà so sánh với Khương Tư Nam hảo cảm như vậy lại nặng hơn rất nhiều. Khương Tư Nam mỉm cười, trong nội tâm tự nhiên cũng minh bạch cách nghĩ của Đào Nhã. Kỳ thật với hắn mà nói, tám gốc linh dược tuyệt phẩm cũng không phải là quý giá gì, đặt ở trong tay đệ tử Đan Khí Tông giá trị mới có thể là rất cao. Đào sư tỷ, người xem như vậy có được không? Tám gốc linh dược tuyệt phẩm ta cũng không phải cần nhiều đâu, liền tặng cho các ngươi. Các ngươi đến linh thạch tuyệt phẩm liền cho ta một ít, với ta mà nói khả năng linh thạch tuyệt phẩm quan trọng hơn một chút. Khương Tư Nam mỉm cười, hắn nhớ tới kiếm khôi lỗi, mình đang lo không có linh thạch tuyệt phẩm thúc giục uy lực, giờ phút này như vậy đã xem như lấy lòng Đan Khí Tông, cũng có thể được một chút linh thạch tuyệt phẩm. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Linh thạch tuyệt phẩm ư? Đào Nhã hơi sững sờ cười nói. Khương sư đệ, tuy linh thạch tuyệt phẩm khó có được, nhưng giá trị so ra kém linh dược tuyệt phẩm. Nói như vậy, một cây linh dược tuyệt phẩm giá trị 100 khối linh thạch tuyệt phẩm đến 1.000 khối linh thạch tuyệt phẩm. Nói như vậy chúng ta là chiếm lại tiện nghi rồi. Khương Tư Nam cười nói. Không có gì là chiếm tiện nghi hay là không chiếm tiện nghi. Linh thạch tuyệt phẩm ta xác thực có trọng dụng. Linh dược tuyệt phẩm này đối với đan khí tông các ngươi mà nói, chỉ sợ tác dụng cũng sẽ càng lớn hơn một chút. Sư tỷ liền không nên khách khí như thế. Đã như vậy, ta liền không làm kiêu nữa. Đào Nhã rất là nghiêm túc nói. Tay nàng khẽ động, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một túi trữ vật, sau đó lại trực tiếp đổ cho Khương Tư Nam. Đây là tất cả linh thạch tuyệt phẩm của ta, trong đó linh thạch tuyệt phẩm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành thuộc tính đều khoảng 500 viên, tổng cộng là 2.500 viên linh thạch tuyệt phẩm. Coi như là sư tỷ ta chiếm tiện nghi, đổi cho người 5 gốc linh dược tuyệt phẩm, thấy được không? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chợt vui vui, cũng gật gật đầu, không hề từ chối. Nhận lấy cái túi trữ vật, liền đem tới trong hồng bông tạo hóa tháp. Sau đó Thủy Tinh Nhi dựa theo Đào Nhã phân phó, lại lấy ra 3 gốc linh dược tuyệt phẩm đưa cho Khương Tư Nam. Kể từ đó tất cả đều vui. Lúc này đây, thăm dò trong sơn cốc, song phương đều có thể nói thu hoạch tương đối khá. Nhất là Khương Tư Nam, không nói những thứ khác, chỉ là 36 viên phủ văn liền có thể nói là hắn thu hoạch lớn nhất rồi. Còn có tấm càn khôn sơn hà đồ, tuy không phải là linh khí cường đại gì, nhưng mà giống như là cất giấu bí mật nào đó. Khương Tư Nam đã giao cho Long Hoàng xem có thể tìm ra bí mật che giấu trong đó hay không. Tuy trong thần ma cổ chiến trường nguy cơ trùng trùng, nhưng mà ẩn chứa bảo tàng cùng cơ duyên vô tận, càng có truyền thừa của vương giả, chí cường giả. Khương Tư Nam đã hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào dò xét một phen. Thời điểm đám người Khương Tư Nam đi ra khỏi sơn cốc, liền thấy được xa xa trên hư không bay tới một đám người. Đào Nhã cùng bọn người Thủy Linh Nhi lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Đó là Hỏa Sư huynh cùng các vị trưởng lão. Không ngờ tới ta vừa rồi ôm thử đưa tin một lần, bọn hắn lại thật chạy đến đây rồi. Trên mặt của Đào Nhã cũng lộ ra dáng tươi cười. Oanh một tiếng, một mảnh hào quang rừng rực tràn ngập ra. Nhóm người kia chậm rãi rơi vào trước mặt đám người Khương Tư Nam, là một đám thiếu niên thiếu nữ mặc xích sắc đạo bào, còn có mấy lão giả sắc mặt già nua, xem xét liền là đại năng thông thiên cảnh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi khẽ chấn động, nghe Đào Nhã nói liền biết rõ các cao thủ của đàn khí tông đã đến. Cầm đầu chính là một thanh niên 27-28 tuổi, trên mặt treo một dáng tươi cười ấm áp, thoạt nhìn anh tuấn mà bất phàm, khí lực như rồng, trên người lượn lờ xích hà sáng chói. Hơn nữa Khương Tư Nam từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức thiên địa linh hỏa, rõ ràng là đã dùng hợp một loại linh hỏa cường đại. Hơn nữa khí tức trên thân của hắn lại để cho Khương Tư Nam cảm thấy có chút tim đập nhanh, rõ ràng là đã đạt đến thông thiên cảnh rồi. Đào sư muội, vừa rồi chúng ta vừa vặn ở phụ cận, nhận được người đưa tin liền chạy tới đây, các người không có việc gì chứ? Thanh niên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia ân cần, để cho người ta thoạt nhìn như tắm trong gió xuân, lập tức sinh lòng hảo cảm. Hỏa sư huynh, ta giới thiệu cho các người thoáng một phát, vị này chính là Đại La Thiền Tông Thiền Đạo Phong chân truyền đệ tử Khương Tư Nam. Nếu không có hắn ở đây, chúng ta đã mệnh táng ở trong tay đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo kia rồi. Đào Nhã nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói, sau đó liền nói sự tình kia qua một lần. Lẽ nào lại như vậy? Nhật Nguyệt Thần Giáo lại dám giết người đoạt bảo sao? Quả thực là không để đàn khí tông ta vào trong mắt mà. Đúng vậy, hành vi như vậy cùng ma môn có gì khác nhau chứ? Cái khẩu khí này không thể nuốt được, nhất định phải đòi lại. Chờ chúng ta trở về bẩm báo tông chủ, nhất định phải đoạn tuyệt cung cấp đan dược linh khí cho Nhật Nguyệt Thần Giáo kịp. Đào Nhã nói xong, Hỏa Sư huynh còn không nói gì. Một đám đệ tử đan khí tông phía sau hắn, lòng đầy căm phẫn. Trong thập đại tông môn đỉnh cấp, Cổ Hành Thánh Tông không hề nghi ngờ là đệ nhất thiên hạ tông môn. Mà đan khí tông, tuy thực lực chưa tính là mạnh nhất, nhưng mà địa vị lại vô cùng siêu nhiên. Tu chân giả không thể ly khai linh đan cùng linh khí, mà đan khí tông liền đại biểu cho nơi sản sinh ra linh khí linh đan lớn nhất của chân cương đại lục. Hơn nữa là loại quyền uy nhất, rất nhiều tông môn cường giả khác đều định bợ đan khí tông, vì chính là ở thời khắc mấu chốt có thể cầu được một viên linh đan, một kiện linh khí cường đại. Bởi vì vậy, đệ tử của đan khí tông tự nhiên có một cỗ ngạo khí. Giờ phút này nghe nói, một người Đào Nhã thiếu chút nữa chết ở trong tay người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, liền không thể nhịn được. Giờ phút này Hỏa Sư huynh Anh nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, khẽ mỉm cười mà nói: "Khương sư đệ, tại hạ Đan Khí Tông chân truyền đệ tử Hỏa Nguyên, lúc này đây thật đúng là đa tạ ngươi. Không ngờ tới Khương sư đệ tuổi còn nhỏ, thiên tư tuyệt thế, hơn nữa chiến lực vô cùng cường hãn, ngay cả huyết ma kia cũng không thể làm gì được ngươi, thật làm cho ta bội phục không thôi đấy." Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi động một chút, hắn cảm giác được Hỏa Nguyên trước mắt mình không đúng lắm, giống như ẩn ẩn có một tia địch ý không hiểu. Cái này để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải thích. Trước kia mình chưa từng gặp qua Hỏa Nguyên này, làm sao lại có cái địch ý này từ đâu mà đến? Tuy trong nội tâm nghi hoặc như vậy, nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam lại không thay đổi, đồng dạng khẽ mỉm cười nói: "Hỏa sư huynh quá khen rồi. Ngũ đại tiên tông chúng ta đồng khí liên trì, đã gặp nhau rồi, tự nhiên không thể để cho Nhật Nguyệt Thần giáo tổn thương Đào sư tỷ các nàng. Về phần huyết ma thì cũng nhờ nhờ sư tôn lưu lại bảo vật, may mắn đào thoát một mạng mà thôi." Hoàng Nguyên thân mặc đạo bào xích sắc, phía trên nhiều đóa hỏa diễm dâng lên, có phù văn nhàn nhạt lập lòe, lượn lờ lấy hào quang sáng chói, thoạt nhìn có chút bất phàm. Hơn nữa, hắn vốn cực kỳ cao lớn anh tuấn, trên mặt cười ôn hòa, để cho mấy nữ đệ tử Đan Khí Tông cũng nhịn không được lộ ra hoa si. Nụ cười trên mặt Hỏa Nguyên càng đậm, thậm chí để cho Khương Tư Nam cảm thấy một cỗ hư giả. Khương sư đệ chưa có khiêm tốn, Thiên Cơ Trận Vương danh tiếng uy trấn thiên hạ, người có thể mái lão nhận ra làm môn hạ, nói rõ thiên tư bản thân tuyệt đối là siêu phàm thoát tục. Bất quá theo ta được biết, lúc này đây thần ma của chiến trường mở ra đến bây giờ vẫn chưa nghe nói qua đệ tử Đại La Tiên Tông tiến đến. Khương sư đệ có tính toán gì không? Tuy người chiến lược bất phàm, nhưng mà trong thần cơ của chiến trường này nguy cơ trùng trùng, không bằng cùng chúng ta hành động, thấy thế nào hả? Đào Nhã cùng Thủy Đình Nhi cũng con mắt sáng ngời lên tiếng khuyên: "Đúng vậy đấy Khương sư đệ, ngươi nên cùng Đan Khí Tông chúng ta ở chung một chỗ hành động, lẫn nhau tầm đó có thể chiếu ứng." Khương Tư Nam càng nhìn dáng tươi cười của Hoàng Nguyên, càng cảm giác được có một cỗ hư giả cùng địch ý mãnh liệt, thậm chí ở trong địch ý ấy đã diễn sinh ra một tia sát cơ. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ vẫn là lên tiếng nói: "Đa tạ Hỏa sư huynh cùng Đào sư tỷ hảo ý như vậy, chỉ là tại hạ một mình độc hành đã quen, hôm nay Đào sư tỷ các nàng cũng an toàn rồi, tiểu đệ xin cáo từ, sau này chúng ta còn gặp lại." Tuy không biết tại sao Hoàng Nguyên lại đối với mình sinh ra sát cơ, nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác được vẫn là thanh nhanh chóng lì khai thì tốt hơn, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện biến cố lớn. Nhất là Hoàng Nguyên cùng mấy trưởng lão Đan Khí Tông, tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh. Tuy chiến lực của mình cường đại, nhưng khẳng định vẫn không thể địch nổi. Hoàn đã! Ngay thời điểm Khương Tư Nam muốn đi, thanh âm của Hoàng Nguyên truyền tới. Khương Tư Nam quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Nguyên. Trên mặt Hoàng Nguyên vẫn trang nụ cười ôn hòa, về phía trước phóng ra vài bước, khẽ cười nói: "Khương sư đệ đã muốn một mình đi thăm dò thần ma cổ chiến trường, Ngũ Huynh ta cũng không có ngăn trở, chỉ là hy vọng Khương sư đệ có thể lưu lại đồ vật của Đan Khí Tông ta." "Đồ vật của Đan Khí Tông à?" Khương Tư Nam sững sờ, sau đó giống như cười mà không phải cười nói: "Tiểu đệ ngu dốt, không biết Hỏa sư huynh nói đồ vật của Đan Khí Tông là cái gì?" Coi như là Đào Nhã, Thủy Linh Nhi cùng một đám đệ tử Đan Khí Tông cũng có chút nghi hoặc nhìn Hỏa Nguyên, không biết hắn có ý gì đây. Hỏa Nguyên chậm rãi nói: "Các vị trưởng lão, các vị sư đệ, mọi người đều biết, một kiện chí bảo trọng yếu nhất của Đan Khí Tông ta, Đan Khí Lệnh, đã thất lạc rất nhiều năm, trải qua vô số tiền bối tổng bồn cố gắng, những năm này cũng mới tìm về khí lệnh, nhưng mà Đan Khí Lệnh vẫn không biết tung tích ở đâu." Thời điểm Hoàng Nguyên vừa mới nói đến Đan Khí Lệnh, trong nội tâm của Khương Tư Nam liền thầm nghĩ: hỏng rồi, có khả năng bị phát hiện ra rồi. Trong tay Hoàng Nguyên lóe lên hào quang, xuất hiện một lệnh bài phong cách cổ xưa, lượn lờ lấy xích hà sáng chói, lộ ra cực kỳ là kỳ dị, đang phát ra hào quang sáng sáng. Đây là tiểu Đan Khí Lệnh. Mọi người đều biết, tiểu Đan Khí Lệnh tổng cộng có 3 cái, là Đan Khí Lệnh phó lệnh, được Trưởng giáo chân nhân ban cho Diệp sư muội. Kim sư huynh còn có ta nữa. Nhưng mà tiểu Đan Khí Lệnh có một tác dụng, là thời điểm cảm nhận được khí tức Đan Khí Lệnh chính thức sẽ phát ra hào quang. Hoàng Nguyên nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Khương Tư Nam, lộ ra một tia phong mang vô cùng lợi hại. Đã ở thời điểm ta gặp được Khương sư đệ bắt đầu phát sáng lên, cho nên ta có lý do hoài nghi. Đan lệnh chính thức ngay ở trong tay của Khương sư đệ. Khương sư đệ, người cứ nói trước đi. Trên mặt của Hoàng Nguyên vẫn treo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng mà ánh mắt đã bắt đầu lạnh xuống. Cái gì chứ? Tất cả đệ tử Đan Khí Tông cùng mấy trưởng lão trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, lên tiếng kinh hô. Chỉ có đệ tử Đan Khí Tông mới biết ý nghĩa của Đan Khí Lệnh. Đó là ý nghĩa cùng tiêu chí để Đan Khí Tông tồn tại, cũng là chí bảo vô thượng của Đan Khí Tông. Từ một vạn năm trước, trận đại chiến kia, Đan Khí Lệnh liền thất lạc. Những năm gần đây, Đan Khí Tông vô số cố gắng cũng mới tìm về khí lạnh thôi, nhưng mà Đan Lệnh vẫn không thấy bóng dáng ở đâu hết. Mà Đan Khí Lệnh này chỉ có Đan Lệnh cùng khí lệnh tương hợp mới có thể chính thức phát huy ra tác dụng. Nghe nói thời điểm Đan Khí Lệnh tề tựu chính là thời điểm số mệnh của Đan Khí Tông đoàn tụ. Hôm nay, đột nhiên nghe nói Đan Lệnh rất có thể ở trước mắt đây, bọn hắn làm sao lại không kích động kia chứ? Một lão giả già nua, toàn thân tản ra tử khí, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Giờ phút này, chăm chú nói với Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên, người xác định Đan Lệnh ở trên người tiểu tử này sao? Hoàng Nguyên liếc nhìn Khương Tư Nam, gật đầu nói. Ta có chín thành nắm chắc. Tiểu Đan Khí Lệnh chỉ cần cảm giác được khí tức của Đan Khí Lệnh sẽ sáng lên. Cho nên, dù trên người của Khương sư đệ không có Đan Lệnh, cũng khẳng định là bái kiến Đan Lệnh chính thức ở chỗ nào. Chê cười rồi. Chỉ bằng bản thân ngươi nói như vậy, liền cho rằng cái Đan Lệnh gì gì kia ở chỗ của ta. Ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm làm gì. Cáo từ. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, quay người muốn rời đi. Trên người của hắn xác thực có Đan Lệnh là không sai. Hơn nữa là từ trong Đại Hoàng Tháp lấy ra được. Nhưng cái này không có nghĩa là hiện tại Khương Tư Nam sẽ giao Đan Lệnh ra. Tuy Đan Lệnh này Khương Tư Nam không biết có tác dụng gì, nhưng mà đối với Đan Khí Tông mà nói, nhất định là cực kỳ trọng yếu. Khương Tư Nam chuẩn bị giao đó cho Diệp Tích Quân. Đối với Hỏa Nguyên, hắn là nửa phần hảo cảm cũng không có. Cho nên, hắn đã quyết định chủ ý, kiên quyết không thừa nhận trên người mình có Đan Lệnh. Muốn đi à, lưu Đan Lệnh lại đã. Hỏa Nguyên nhàn nhạt nói, thân hình chợt lóe lên như một đạo hỏa quang, lập tức liền chắn trước mặt Khương Tư Nam. Đồng thời ba trưởng đạo Đan Khí Tông cũng xông tới. Này tiểu tử, chỉ cần ngươi đưa lại Đan Lệnh, chúng ta sẽ để ngươi rời đi. Trưởng lão toàn thân tử khí kia lạnh lùng nói. Bốn người vây quanh Khương Tư Nam ở trung ương, khí tức cổ đãng, rất có tư thế một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Ta lặp lại một lần nữa, trên người của ta không có Đan Lệnh mà các ngươi muốn tìm. Thanh âm của Khương Tư Nam cũng lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn xem bốn người, trong ánh mắt không hề có ý sợ hãi. Hoàng Nguyên nhàn nhạt nói. Không có Đan Lệnh, như vậy tiểu Đan Khí Lệnh sao lại sáng lên? Khương sư đệ, Đan Lệnh đối với Đan Khí Tông ta cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần ngươi giao Đan Lệnh ra đây, chúng ta để cho ngươi rời đi ngay. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tiểu từ nay rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Bắt lấy hắn, sưu tìm trên người hắn, liền biết rõ trên người hắn có Đan Lệnh hay không thôi mà. Thanh âm của trưởng lão toàn thân tử khí kia càng lạnh như băng. Trên người lóe lên ánh lửa màu đen, cực kỳ cổ quái. Như băng sương xét lạnh. Ta ra tay chém giết người Nhật Quyệt Thần Giáo, cứu đào sư tỷ các nàng, tự hỏi không có đắc tội với Đan Khí Tông các người. Cái này chính là các người báo đáp ta sao? Thanh âm của Khương Tư Nam rất cao, ánh mắt thanh tịnh mà nhàn nhạt nhìn tất cả mọi người. Hỏa sư huynh, người sao có thể như vậy? Khương sư đệ là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Các người làm như vậy chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Khương sư đệ đã nói không có Đan Lệnh trên người, vậy Đan Lệnh khẳng định không ở trên người của hắn rồi. Đào Nhã cũng có chút sốt ruột, đi tới nói với Hỏa Nguyên. Tuy nàng ta cũng biết ý nghĩa của Đan Lệnh đối với Đan Khí Tông, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Khương Tư Nam. Thủy Linh Nhi cũng có chút không dám tin, không biết vì sao trong lúc đó điền biến thành như vậy. Xem ra Hỏa Nguyên cùng với vị trưởng lão muốn gây bất lợi với Khương Tư Nam rồi. Hỏa sư huynh, ta cũng tin tưởng trên người Khương sư đệ khẳng định là không có Đan Lệnh. Các người cần gì về hùng hổ dọa người như vậy chứ? Trên mặt của Hỏa Nguyên như trước mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Hai vị sư muội, các người cũng biết ý nghĩa của Đan Lệnh đối với Đan Khí Tông chúng ta. Tiểu Đan Khí Lệnh đã cảm nhận được khí tức của Đan Lệnh. Ta tin tưởng Khương sư đệ khẳng định biết rõ đan lệnh hạ lạc ở đâu. Chỉ cần Xương sư đệ giao ra đan lệnh, đan khí tông chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Chung quanh đệ tử đan khí tông cũng đều xông tới, khí tức vô cùng cường đại, rừng rực chói mắt. Chỉ để Hỏa Nguyên ra lệnh một tiếng sẽ đánh về phía Khương Tư Nam ngay. Ha ha ha ha, đan khí tông các người là đối đãi ân nhân như thế sao? Ta đã nói qua rồi, trên người của ta không có đan lệnh gì hết. Hẳn là đan khí tông các người còn muốn ra tay với ta chắc. Khương Tư Nam lớn tiếng nói. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh, có một cỗ phẫn nộ bốc lên. Hắn đối với Hỏa Nguyên cũng càng chán ghét hơn. Đan lệnh càng trọng yếu, Khương Tư Nam lại càng muốn đích thân giao cho Tích Quân tỷ tỷ, tự nhiên không thể đưa cho Hỏa Nguyên lấy đi rồi. Hỏa Nguyên đầu đầy tóc đen tung bay, toàn thân tản ra hào quang rừng rực. Con mắt quang mang thanh tịnh cực kỳ anh tuấn, mang thêm một loại khí tức cao cao tại thượng. Giờ phút này thở dài một hơi rồi nói. Khương sư đệ, chỉ cần ngươi giao ra đan lệnh, ta lập tức bồi tội ngay. Nhưng nếu ngươi giản ngoan bất linh, vì đan khí tông ta cân nhắc, không thể nói trước, chúng ta cũng có thể bắt giữ ngươi, lục ngươi, thậm chí luyện hồn của ngươi tìm kiếm. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng có một cỗ lạnh ý xuyên vào cốt tủy người ta. Tam đại trưởng lão ở bên cạnh, tuy thoạt nhìn rất già nua, nhưng mà khí tức nguy nga, như bằng ngọn núi lớn, ép tới mọi người không thở nổi. Giờ phút này con mắt lạnh như băng, một mực tập trung vào chỗ Khương Tư Nam. Ha ha ha ha, cái này là đan khí tông sao? Ta cuối cùng tính toán thấy được rồi, hành vi bực này cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo có gì khác nhau chứ? Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói. Không nói đến ta không có đan lệnh gì hết, dù ta có, ta lại dựa vào cái gì mà giao cho ngươi, ngươi cũng xứng sao? Giờ phút này, sắc mặt của Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi đều rất là khó coi. Dùng địa vị của hai người các nàng, tuy ở đan khí tông coi như rất tôn quý rồi, nhưng dù sao vẫn kém hơn Hỏa Nguyên kia. Hỏa Nguyên là một trong tam đại chân truyền đệ tử, cũng là một trong tam đại thiếu trưởng giáo của đan khí tông, địa vị hiền hách, thiên tư tuyệt thế, càng là dung hợp một loại thiên địa linh hỏa. Hôm nay, tam đại trưởng lão cũng đều duy hắn như tiền lôi dài đầu đánh đó. Mà thấy sắc mặt Hỏa Nguyên bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, khí tức mọi người ngập trời, muốn ra tay với Khương Tư Nam. Đào Nhã kẽ cắn răng ngà, đứng ra nói. Hỏa sư huynh, đan khí tông chúng ta cùng Đại La Thiên Tông giao hảo đã lâu. Người hùng hổ soạn người như thế, nếu làm cho hai tông trở mặt với nhau, coi như là người cũng đảm bảo không được. Huống chi Khương Sư Đệ là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương, người ra tay với hắn, không sợ Thiên Cơ Trận Vương tiền bối trấn áp sao? Vừa nghe đến Thiên Cơ Trận Vương, trong ánh mắt của Hỏa Nguyên hiện lên một tia kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói. Đan lệnh đối với đan khí tông ta rất quan trọng, coi như là Thiên Cơ Trận Vương cũng có thể thông cảm cho ta. Huống chi tên tiểu tử này cũng đại biểu không được toàn bộ Đại La Thiên Tông, ta chỉ là bắt giữ hắn điều tra đan lệnh ở đâu, sẽ không tổn thương tới hắn, người yên tâm đi. Thủy Linh Nhi cũng không cam lòng nói. Hỏa sư huynh, đan lệnh không phải đối với đan khí tông rất trọng yếu, mà là đối với người rất trọng yếu chứ gì. Người hùng hổ dọa người như vậy, không phải là muốn đan được đan lệnh, trở thành thiếu trưởng giáo duy nhất sao? Trưởng giáo Trần Nhân cùng các vị trưởng giáo đều đã nói, ai tìm được đan lệnh sẽ được lập làm thiếu trưởng giáo. Người cái này rõ ràng chính là vì tư tâm quấy phá rồi. Người nói cái gì? Sắc mặt của Hỏa Nguyên lập tức âm trầm xuống, toàn thân khí tức vô cùng cuồng bạo phát ra, để cho Thủy Tình Nhi sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Trong nội tâm của Khương Tư Nam ấm áp, xem ra Đào Nhã cùng Thủy Đình Nhi xác thực rất đáng được thâm giao. Giờ phút này có thể bênh vực lẽ phải, trong lòng của hắn cũng rất là kích thích. Thân hình của hắn lóe lên, lập tức liền tránh ở trước mặt Thủy Đình Nhi, lạnh lùng nói. Như thế nào, bị vạch trần thẹn quá hóa giận sao? Chưa đem uy phong của người rơi vãi trên thân của người mình. Nếu như người muốn động thủ, vậy thì tới đây. Về phần tin tức của đan lệnh, người không xứng để biết. Giờ phút này, trong nội tâm của Khương Tư Nam mới hiểu được, trách không được Hỏa Nguyên này sẽ đối với mình sinh ra địch ý, thậm chí là sát cơ. Nguyên nhân căn bản vẫn là ở trên người đan lệnh. Đan lệnh là đại biểu cho tư cách trở thành trưởng giáo chí tôn của đan khí tông. Nếu mình giao cho Diệp Tích Quân, vậy thì Hỏa Nguyên liền không có bất cứ cơ hội nào. Càng là như vậy, Khương Tư Nam càng quyết định tuyệt đối phải giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân. À, không xứng để biết rõ sao?

sau một khắc muốn hoàn toàn diệt sát hắn. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, thượng khung chấn động vô cùng, sau phần mặt trời ở trong nháy mắt phóng ra nhất hào quang sáng chói. Sau đó trên mặt đất biển lửa điệu nguyên, mà trên bầu trời là phần thiên chi hỏa, lập tức dẫn dắt lẫn nhau đan vào, hóa thành một ma bàn xích sắc. Ma bàn này khoảng chừng hơn vạn trượng, phía trên khắc đầy phù văn huyền ảo, tản ra khí tức mênh mông bao la mờ mịt, mà phù hỏa diễm xích sắc chói mắt rầm rầm chậm rãi chuyển động, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng ở dưới ma bàn hóa thành bột mịn. Đây là diệt thế âm dương ma, hỏa sư huynh vậy mà thi triển ra diệt thần âm dương ma rồi. Khương Tử Nam này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệt thế âm dương ma là sát chiêu trung cực của lục dương thần quang, nghe nói vương thiên cảnh thi triển ra coi như là một cự sơn to lớn cũng có thể lập tức phai mờ. Không ngờ tới hỏa sư huynh vậy mà tu luyện được lục dương thần quang đến viên mãn. Có người kinh hồn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đúng như vậy, diệt thế âm dương ma được xưng có thể trù thiên tuyệt địa, nghe nói là thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa vô cùng cường đại. Coi như là Khương Tư Nam lại là thiên tài đi chăng nữa, cũng không cách nào ngăn trở được. Trong ánh mắt của Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Hoàng Nguyên Lăng không mà đứng, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà con mắt quang màng sáng chói. Một chiêu này coi như là hắn thi triển ra cũng cực kỳ miễn cưỡng. Trong nháy mắt cơ hồ lấy hết pháp lực toàn thân hắn ra. Hắn vốn là muốn bắt giữ Khương Tư Nam, nhưng để cho hắn khiếp sợ chính là tiểu tử kia bất quá chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, lại nghịch thiên tới như vậy, liên tục ngăn chặn hai đại sát chiêu của mình, để cho hắn không thể không thi triển ra diệt thế âm dương ma. Chỉ cần giết Khương Tư Nam, tự nhiên có thể từ trên người đối phương tìm được đan lệnh. Giờ phút này, Khương Tư Nam thừa nhận áp lực mà mọi người khó có thể tưởng tượng được. Một ma bàn không thiên triệt địa, chậm rãi chuyển động. Lực lượng vô cùng khủng bố xé rách lấy hắn, hỏa diễm khủng bố ở quanh thân hắn bốc cháy lên, muốn triệt để hóa hắn thành tro bụi. Tốt cho một cái diệt thế âm dương ma, quả nhiên không hổ là thần thông đỉnh cấp của đại tông môn. Ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng đâu. Khương Tư Nam rống lớn một tiếng, thần quang toàn thân bộc phát ra, phát động đục như thường đồng quyết. Toàn bộ lực lượng đột nhiên tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, rầm rầm. Trong nội tâm của Khương Tư Nam, chiến ý sôi trào, một quyền oanh về phía diệt thế âm dương ma. Kim quang vạn đạo, quyền cương mãnh liệt, phảng vất như là một tòa thái cổ thần sơn trấn áp đến, đập vào trên diệt thế âm dương ma. Rầm rầm rầm. Thiên địa rúng động, mảng lớn mặt đất rạn nứt, chung quanh mấy ngọn nhỏ càng lập tức là bạo toái. Tự nhiên là cảnh tượng diệt thế đến nơi, ngay cả hư không cũng nổi lên rung động. Một quyền này của Khương Tư Nam vô cùng cường đại, nhưng mà diệt thế âm dương ma lại không có nghiền nát, chỉ đột nhiên run rẩy dữ dội, âm âm lui về phía sau mấy vạn trượng. Mà Khương Tư Nam thì mượn lực phản chấn khổng lồ ấy, cấp tốc bắn ngược ra, không để ý khóe miệng chảy xuống vết máu chút nào. Hoàng Nguyên, chuyện hôm nay Khương Tư Nam ta nhớ kỹ rồi, tạm thời ghi nhớ mạng chó của ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tìm ngươi đòi lại. Khương Tư Nam hà hà cuồng tiếu, mạch máu trên người hắn bắt đầu văng tung tóe. Sau đó huyết dịch phún dũng, càng gần như là một huyết nhân, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lục Như Thường Long Quyết, đối với hắn hôm nay mà nói, vẫn cực kỳ miễn cưỡng. Tuy đột phá đến anh thiên cảnh, đã có thể ở trong trạng thái này tiếp tục mười tức, nhưng mà mười tức sau hắn liền triệt để không có được trở tay, bởi vậy sau khi phát ra một kích lôi đình liền chuẩn bị đi xa. Lúc này đây hắn chỉ là muốn thử một chút chênh lệch giữa mình cùng đại năng thông thiên cảnh. Hôm nay mục đích đạt được rồi, tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại đây, huống chi bên cạnh còn có ba trưởng lão đan khí tông nhìn chăm chăm. Thần tiêu chân lôi đảo gia trì lực lượng gấp trăm lần bạo phát lại, để cho Khương Tư Nam cảm giác được lực lượng khủng bố. Tự giác lôi đình rừng rực chói mắt, trực tiếp hóa thành vô số lôi đình chân long cao thét gầm rú, phảng phất như có tánh mạng đột nhiên oanh lên trên người một vị trưởng lão đang kinh ngạc. Rầm rầm. Lão già kia ngây người một lúc, cả người lập tức bị tự giác lôi đình vô tận bao vây. Khương Tư Nam không quan tâm, trực tiếp bộc phát ra cực tốc về phía xa xa vọt tới. Lôi đình dữ dằn, lòng ngầm hổ khiếu. Trường lão kia cực kỳ chật vật, liên tục gào thét, trên người cháy đen, cuối cùng thi triển đại thần thông mới từ trong biển lôi thoát thân ra, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy, đuổi theo cho ta, giết chết bất luận tội, nhất định phải lấy được đan lệnh. Sau mặt của Hỏa Nguyên vô cùng âm trầm, dẫn đầu đuổi theo Khương Tử Nam. Sau lưng của tam đại trưởng lão đều lạnh như băng, tràn đầy sát cơ. Một đám người để tiểu tử anh thiên cảnh đao tẩu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia, rút hồn luyện phách để tiết đi mối hận trong lòng. Rầm rầm rầm. Trên người của Khương Tử Nam, kinh mạch, mạch máu nổ tung. Cả người của hắn như một huyết nhân, thi triển lục như thường lòng huyết. Tốc độ của hắn cũng tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ là mấy cái hô hấp cũng đã trốn ra phạm vi thần hồn đám người đan khí tông bao phủ. Sau đó, gia thiên bí thuật phát động, hỗn nguyên thanh thiên kỳ bố trí đại trận ẩn núp. Lúc này Khương Tử Nam mới đột nhiên đổi phương hướng, biến mất giữa thiên địa. Sau lưng bọn người Hỏa Nguyên càng đuổi, sắc mặt càng khó coi. Đến cuối cùng vậy mà phát hiện, Khương Tử Nam hoàn toàn biến mất. Bất luận là thần hồn hay là mắt thường đều nhìn không tới tung tích của Khương Tử Nam. Mấy đại năng thông thiên cảnh cuối cùng nhất để cho Khương Tử Nam đào tẩu. Truyền lệnh tất cả đệ tử đan ký tông trong thần ma cổ chiến trường. Một khi phát hiện ra Khương Tử Nam, lập tức báo cáo. Ta cũng không tin hắn có thể một mực trốn tránh không ra. Ta rất là muốn giết hắn. Ánh mắt của Hỏa Nguyên lạnh như băng, tràn đầy sát cơ. Sắc mặt có chút dữ tợn. Khí tức cuồng bạo phát ra, để cho một đám đệ tử đan ký tông đều có chút không rét mà run. Mà giờ khắc này, Khương Tử Nam liên tiếp bay ra hơn vạn dặm mới chậm rãi ngừng lại. Cả người của hắn đã biến thành một huyết nhân, nhận lấy thương thế rất nặng. Tuy đục như thương lòng quyết vô cùng cường đại, nhưng mà cắn trả quá lớn. Dù hắn đột phá đến anh thiên cảnh, thực lực đã căng lên rồi, có thể kiên trì được 10 tức. Hơn nữa cũng sẽ không có thời gian vừa qua liền ngất xỉu, nhưng vẫn cực kỳ là hung hiểm. Nếu không phải hắn quyết đoán ly khai, không đoán đến trong 10 tức có thể chiến thắng Hỏa Nguyên hay là không, chính hắn cũng bị đan khí tông bắt được. Đan khí tông Hỏa Nguyên, khoản sổ sách này sớm muộn gì bản thân ta cũng sẽ tính toán với ngươi. Khương Tử Nam lạnh lùng nói, sau đó tìm một ngọn núi hoang, trực tiếp tiến vào trong lòng núi, bố trí trận pháp. Lục như thường lòng quyết cắn trả quá lớn. Hôm nay kinh mạch, mạch máu toàn thân của hắn đoạn hơn phần nửa. Tăng phủ nhận lấy trọng thương, nhân là thần hồn cũng trở nên có chút ảm đạm. Lúc này đây, không có tinh hoa của huyết ma thần hồn tầm bộ. Hắn cũng không có vận khí tốt như vậy, nhất định phải mau chóng chữa thương. Nếu không đời đầy nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ là nửa bước cũng khó đi. Khương Tử Nam khoanh chân mà ngồi, toàn thân vết máu lâm lâm, khắp nơi đều là miệng vết thương, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. Sử dụng lục như thường lòng quyết cắn trả bộc phát, hiện tại hắn đã suy yếu, đã đến cực hạn. Dùng trạng thái của hắn hôm nay, tùy tiện một anh thiên cảnh cũng có thể giết hắn. Đan khí tâm Hỏa Nguyên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam vẫn nộ, có một loại khí tức tức giận khó bình tĩnh. Mình cứu đệ tử đan khí tông, không ngờ tới đổi đấy chính là bọn họ lấy oán trả ơn. Hơn nữa nghe bọn hắn nói chuyện, Khương Tử Nam đối với quan hệ giữa đan lệnh cùng đan khí tông đã có một chỗ hiểu rõ sâu sắc. Trưởng giáo chí tôn của đan khí tông hôm nay chỉ có một đứa con gái là Diệp Tích Quân, nhưng mà thiếu trưởng giáo lại được đề cử ra ba người. Bởi vì đan lệnh trong đan khí lệnh mất đi, cho nên đan khí tông quy định ba người này ai có thể tìm được đan lệnh về sẽ lập tức lập người đó làm đan khí tông thiếu trưởng giáo chính thức. Trách không được trước kia Diệp Tích Quân sẽ đi cản quyền vực, thì ra chính là vì đan lệnh. Nhưng không biết vì sao đan lệnh vậy mà lại xuất hiện trong đại hoàng tháp. Hôm nay rất cơ duyên xảo hợp, càng đến trong tay của Khương Tử Nam. Đan lệnh đã bị Khương Tử Nam nhận được, hắn tự nhiên muốn giao nó cho Diệp Tích Quân, mà không phải là Hỏa Nguyên, đối với hắn sinh ra địch ý cùng sát cơ. Chỉ là hôm nay, Khương Tử Nam coi như là triệt để đắc tội đan khí tông rồi. Khương Tử Nam nghĩ nghĩ, mình đắc tội người còn thật không ít. Ngũ hành thánh tông, nhật nguyệt thần giáo, tam tiền lão tổ cùng tam đại môn chủ, hiện tại lại tăng thêm đan khí tông nữa. Bất quá trong nội tâm Khương Tử Nam không hề sợ hãi, hôm nay một mình hắn, càng thêm Long Hoàng cương trợ, coi như là đánh không lại, muốn chạy trốn vẫn rất dễ. Huống chỉ Khương Tử Nam còn có một kiếm khôi lỗi. Hôm nay từ chỗ Đao Nhã nhận được 2.500 viên linh thạch tuyệt phẩm, đầy đủ để mở ra chiến lược thông thiên cảnh trung kỳ một chút rồi. Chỉ là kiếm khôi lỗi này là lá bài tẩy của hắn, hơn nữa có hạn chế rất lớn, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể đơn giản sử dụng được. Bất kể là như thế nào, bây giờ còn là chữa thương quan trọng hơn. Thông đạo phong ấn của thần ma cổ chiến trường không thể đi, chỉ sợ vừa ra ngoài sẽ bị người ta bắt lấy, còn cần tìm đường khác thoát thân. Khương Tử Nam thì thảo tự nói, trực tiếp lấy ra một cây linh dược tuyệt phẩm lóng lánh sáng chói, nuốt vào trong bụng. Bảo huy tràn ngập, có một loại lực lượng thần tính thức tỉnh. Năng lượng khổng lồ của linh dược tuyệt phẩm lưu chuyển toàn thân, thương thế trên người của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thần ma cổ chiến trường, một trường phong ba mang tất cả phương viên nghìn dặm. Đàn khí tông thả ra tin tức, chỉ cần có thể bắt lấy Khương Tử Nam hoặc cáo tri vị trí của Khương Tử Nam, có thể đạt được một kiện bán linh khí vương phẩm cùng một loại thần thông đỉnh cấp. Tất cả mọi người lập tức xôi trào. Đàn khí tông là cái gì? Là thánh điện đan đạo cùng khí đạo của cả chân cường giới. Chỗ đó luyện chế ra linh đan cùng linh khí, toàn bộ đều là tinh phẩm. Bán linh khí vương phẩm tuy không phải là linh khí vương phẩm, nhưng mà đối với anh thiên cảnh hoặc đại năng thông thiên cảnh mà nói, lực hấp dẫn vẫn rất là lớn. Nếu đạt được thực lực sẽ lật lên vài lần. Hơn nữa, còn có một loại thần thông đỉnh cấp, có lẽ thập đại tông môn đỉnh cấp không thiếu hụt thần thông đỉnh cấp. Nhưng mà đối với tông môn bình thường mà nói, thần thông đỉnh cấp đây chính là đạo pháp có thể truyền thừa một đại tông môn, giá trị không thể đo lường. Nhất là những tán tu tông môn không phái kia, một loại đại năng thần thông đối với bọn họ mà nói cũng rất khó có được, lại càng không cần phải nói là thần thông đỉnh cấp làm chi. Bởi vì như vậy, đàn khí tông vừa thả ra tin tức, toàn bộ chân cương giới đều muốn bắt Khương Tử Nam. Hơn nữa sau đó, ngũ hành thánh tông cùng Nhật Nguyệt thần giáo đồng thời tuyên bố trao giải thưởng một thanh linh khí tuyệt phẩm cùng 100.000 linh thạch tuyệt phẩm để trao giải thưởng Khương Tử Nam. Hơn nữa ngũ hành thánh tông còn tận lực cường điệu, Khương Tử Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, là công địch của cả chân cương giới. Bất luận là ai, chỉ cần có thể bắt lấy Khương Tử Nam giao cho ngũ hành thánh tông, đều có thể bái nhập vào ngũ hành thánh tông. Ba đại tông môn tin tức vừa ra, toàn bộ thần ma cổ chiến trường, vô số cường giả tu chân đều điên cuồng nhấc lên một cỗ phong bạo cực lớn. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau, suy đoán vì sao Khương Tử Nam lại bị trao giải thưởng lớn như thế. Khương Tử Nam là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, ba đại tông môn vậy mà đều muốn trao giải thưởng về hắn, cũng không biết hắn làm sao lại đắc tội ba đại tông môn này. Chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông thì như thế nào? Tam đại tông môn đỉnh cấp kia từng cái đều không kém Đại La Thiên Tông. Cổ hành thánh tông là đệ nhất thiên hạ tông môn, đàn khí tông là đệ nhất thiên hạ luyện đàn luyện khí. Khương Tử Nam đắc tội bọn chúng khẳng định là chết chắc rồi. Đúng vậy đấy, Khương Tử Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, hắn chính là địch nhân của nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta, lúc này coi như là Đại La Thiên Tông cũng bảo vệ hắn không được. Nếu ta có thể bắt lấy Khương Tử Nam thì tốt rồi, đây chính là một tài nguyên khổng lồ, chà chà, linh khí tuyệt phẩm, 100.000 linh thạch tuyệt phẩm, còn có thần thông đỉnh cấp. Cái này so với đại tổng buồn bình thường còn muốn giàu có hơn. Người chưa có nằm mộng ban ngày, Khương Tử Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, thực lực bản thân nhất định là vô cùng cường đại. Chỉ sợ đại năng thông thiên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở trong thần ma cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên thôi. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, địa phương Khương Tử Nam xuất hiện đều bị mọi người cay qua một lần. Vô số cường giả chèn trúc phóng tới, thậm chí muốn kiếm một chén canh lạnh. Vài ngày sau, bà Tràng Hán khôi ngô lái yêu phong rơi vào trong núi hoang. Lão đại, người xác định đã tìm được khí tức của Khương Tử Nam kia sao? Một Tràng Hán thoạt nhìn xấu xí, thân mặc da thú, con mắt nhanh như tia chớp, chớp loạn chuyển động. Tràng Hán cầm đầu cười nói, yên tâm đi, ta là hậu đại của cửu đầu Hạo Thiên Quyền, có được huyết mạch của cửu đầu Hạo Thiên Quyền, cái mũi của ta rất linh đấy. Căn cứ đan khí tông cung cấp về tin tức, ta tới chỗ chiến trường Khương Tử Nam lưu lại khí tức, một bậc truy đến đời đây. Tuy hắn ẩn núp rất kỹ, nhưng ta nghĩ có lẽ ở gần chỗ này thôi. Bên cạnh là một thanh niên cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, khí chất âm nhu. Giờ phút này trong ánh mắt có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Lão đại, Khương Thư Nam kia nghe nói đã bị huyết ma nhập vào thân, vô cùng cường đại. Ba người bọn chúng ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nếu không chúng ta tìm một chút giúp đỡ đi." Ba một tiếng, lão đại một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Nhìn ngươi, cái chút tiền đồ này có cái gì mà phải sợ chứ? Tuy ba huynh đệ chúng ta còn không có đạt tới thông thiên cảnh, nhưng mà ba huynh đệ chúng ta làm mạc bắc tam hùng, chỉ cần liên thủ với nhau, đánh thắng thông thiên cảnh cũng có thể chiến một trận ngang tay. Nhưng mà tên Khương Tư Nam kia bất quá chỉ là anh thiên cảnh, coi như là bị huyết ma nhập vào thân, hôm nay thực lực khẳng định cũng không được mấy. Chúng ta chỉ là đến dò xét tin tức của hắn, một khi tìm được tung tích của hắn rồi, chúng ta có thể đi tìm ba đại tông môn lĩnh thưởng thôi." Lão Tam cũng cười nói: "Lão đại nói rất là đúng, nhiều người sẽ phần đi một phần chỗ tốt, loại tiện nghi này cũng không thể để lại cho ngoại nhân chiếm được. Lý Miêu nhất tộc các người đều nhát gan như vậy, ngay cả toàn thiền thử chúng ta cũng không bằng. Lão đại, nhanh dùng mũi chó của người ngửi thử đi, Khương Tư Nam kia đến cùng là ở chỗ nào?" "Các người đang tìm ta sao?" Một thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên bên tai ba người. "Là thằng nào đấy?" Tam huynh đệ sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Nhất là lão nhị cùng lão tam, đi đứng có chút nhũn ra, chuẩn bị bỏ chạy. Lão đại chứng kiến ba người bọn họ, lập tức xanh mặt, một cái tát đánh ra nói: "Hai cái tên già hỏa bất tranh khí các người, người cũng không có nhìn thấy, liền muốn chạy rồi. Quá là ném mặt mạc mắt tam hùng chúng ta rồi." "Lão đại, không được không được, đầu của ta lại choáng rồi. Người phát ra thành âm khẳng định không phải chúng ta có thể ngăn chặn đâu, chạy mau đi thôi." Lão nhị trái xem phải xem, giống như là chim sợ ná, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. "Ông!" Vừa lúc đó, trong hư không linh quang lóe lên, xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng, thoạt nhìn là vô cùng thanh tú, khoe môi nhếch lên dáng cười tươi nhàn nhạt, đôi mắt so với tinh thần còn muốn sáng chói hơn. Người là ai?" Lão đại cũng có chút dao động, chỉ vào thiếu niên kia, lực lượng chưa đủ hỏi: "Ta là ai à? Các ngươi không phải muốn tìm ta ư? Ngay cả ta là ai mà cũng không biết hả?" Khương Tư Nam có chút bất đắc dĩ nói. Hắn vốn ở trong núi chữa thương, coi như là có linh dược tuyệt phẩm tinh hoa khổng lồ. Hắn trải qua 2 ngày mới hoàn toàn khôi phục thường thế, đang chuẩn bị xuất quan, để nghe được ba con hàng này nói thầm muốn tìm mình đi lĩnh thưởng. Mặt trăng hắn thoạt nhìn cực kỳ là keo kiệt, đều mặc áo da thú. Lão đại thì khôi ngô, một thân cơ bắp từng cục cuồn cuộn, tướng mạo rất là chất phác. Lão nhị thì anh tuấn phi phàm, có một cỗ khí chất ẩm nhu, mà lão tam thì xấu xí, làn da ngăm đen, toàn nhìn tặc mì thử nhãn. Khí tức trên thân ba người bất ngờ đã đạt đến anh thiên cảnh cực hạn, chỉ được bước liền bước vào thông thiên cảnh. Nhưng mà thẳng biết tại sao, ba người luôn cho Khương Tư Nam một loại cảm giác rất khôi hài. Người là Khương Tư Nam mà? Lão đại con mắt trừng tròn xoe, cái mũi ra sức hít hà rồi mới lên tiếng: "Đúng vậy, người là Khương Tư Nam. Ô, người muốn làm cái gì?" Lão đại lùi ra sau, làm ra một tư thế phòng bị, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Càng khôi hài hơn chính là lão nhị cùng lão tam, vậy mà lập tức ôm lại với nhau, toàn thân như nhũn ra, trong miệng còn gào lên: "Người không được qua đây, huyết ma, người không muốn hấp máu của chúng ta đấy chứ? Lão đại của chúng ta huyết nhiều lại phong phú, người đi hấp huyết lão đại chúng ta đi." Khương Tư Nam lập tức trợn tròn mắt. Và trang hán kia trên người yêu quang lập loè, thoạt nhìn hẳn là ba đại yêu, nhưng mà yêu tộc hùng hãn chỉ khí từ trên người bọn họ không có nhìn thấy nửa phần. Hơn nữa cả đám nhát như chuột, phảng phất như Khương Tư Nam muốn cưỡng gian bọn họ vậy. "Ba người các người không phải muốn bắt ta đi lĩnh thưởng sao? Hẳn là ta sợ hãi đúng mức chứ, các người sợ cái gì?" Khương Tư Nam tức giận nói: "Vậy mà gặp được bà tình hiếm thấy thế này." "Chúng ta cũng không có muốn bắt ngươi về lĩnh thưởng đâu, huyết ma đại nhân, chúng ta chỉ là muốn báo tin tức của ngươi, có thể đạt được rất nhiều bảo vật. Chúng ta đào quáng mấy trăm năm thì cũng không có chiếm được nhiều bảo vật như vậy. Lão nhân gia ngài tiếp tục, chúng ta ly khai đây." Lão đại buồn bực thanh âm nói, bỗng nhiên trên mặt xinh xinh bay trừ ra vẻ định nọt chỉ sắc, lôi kéo lão nhị cùng lão tam liền muốn bỏ chạy rồi. "Đứng yên đó cho ta." Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, Có một số việc còn không có hỏi rõ ràng, tự nhiên không thể để cho ba gia hỏa này chạy được. Nhưng mà ba gia hỏa kia chạy trốn thật là nhanh, sau một khắc đã bay ra mấy ngàn trượng rồi. Chạy ngược lại cũng rất nhanh đấy, đứng lại đây cho ta. Cương Tư Nam lạnh lùng cười cười, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc vọt lên, ngang trời bay đến. Lập tức đã đến trên không bọn hắn. Không xong rồi, không xong rồi, Việt Ma đuổi theo tới rồi, lão tam nhanh đào đất đi. Lão đại thét to một tiếng, toàn thân nam tử xấu xí lóe lên một mảnh hào quang huyền hoàng sắc, bảo vệ ba người bọn hắn lại, lập tức chui vào đại địa. Oanh, thân hình Khương Tư Nam cũng xoay chuyển trực tiếp đuổi theo. Hắn dùng hợp ngũ hành bản nguyên chi lực, coi như là ở trong đại địa cũng dẫm trên đất bằng. Phía trước lão nhị sắp sợ đến choáng váng, toàn thân run rẩy nhìn lão đại mà kêu. Lão đại, nhanh dục tuyệt chiêu, huyết ma lại đuổi theo rồi. Tuyệt chiêu à? Đúng đúng, tuyệt chiêu, xem khiếu thiên đại khí công của ta. Lão đại thì thảo tự nói, lập tức hồi phục thần trí. Sau đó con mắt sáng ngời, toàn thân như là bong bóng bành trướng lên. Một cỗ yêu khí màu đen chậm rãi tàn ra. Hắn trực tiếp nhắm Khương Tư Nam, mần mê bờ mông. Đúng vậy, là mần mê bờ mông đấy. Oanh! Khương Tư Nam mới cảm giác được có chút không đúng. Một tiếng nổ mạnh vang trời truyền tới, phảng phất như đại địa cũng đang run rẩy theo. Một cỗ khí lưu vô cùng hôi thối lao tới, lập tức bao vây lấy Khương Tư Nam. Lão đại, vậy mà trực tiếp thả ra một cái rắm. Khương Tư Nam cơ hồ bị hùn cho ngất đi, lục vùng ngũ tạng phiên cổn, long trắng mắt trở mình. Hơn nữa toàn thân hắn nhiễm lên một tầng khí lưu màu đen, cả người lập tức không khỏe, muốn buồn nôn. Ba cái tên gia hỏa phía trước nghe kỹ cho ta, chứ ta bắt được các ngươi, nhất định phải đánh mẹ các ngươi cũng nhìn không ra. Khương Tư Nam tức điên người, tự nhiên lại phải hít rắm. Vốn hắn còn muốn đùa một chút, nhưng mà lão đại thả ra một cái rắm, hắn cảm giác nhân sinh của mình đều là tối đen rồi. Đây tuyệt đối là một bóng ma tâm lý để cho hắn phát điên. Tuy chỉ là một cái rắm của lão đại, không có tác dụng gì khác, chỉ là vô cùng thối thôi, mùi khó có thể hình dung được. Để cho người ta dù có chết đi cũng muốn đi cảm thụ một lần thứ hai đâu. Tốc độ của Khương Tử Nam lập tức liền chậm lại. Ha ha ha, huyết ma đại nhân, lão đại của chúng ta đánh rắm là đệ nhất thiên hạ đấy. Đã từng có một vương giả cũng bị khiếu thiên đại khí công giết lùi. Lão nhân ra ngài đừng có mà đuổi theo nữa. Mặc Bắc Tam Hùng chúng ta cũng không phải khi dễ đâu. Lão nhị cũng hà hà phá lên cười. Chứng kiến thân ảnh Khương Tử Nam càng ngày càng xa, cơ hồ bị địa khí mai một, sợ hãi trong lòng của hắn cũng biến mất, cả gàn thét lớn. Đúng vậy, Mặc Bắc Tam Hùng chúng ta là vô địch thiên hạ, chính là một huyết ma được coi là cái gì chứ? Còn không phải bị khiếu thiên đại khí công của ta biểu sát ư? Lão đại kia cũng hùng hằng can quấy nở nụ cười. Không xong rồi, lão tam chạy mau. Lão nhị bỗng nhiên lông mày nhảy dựng, sắc mặt tái nhợt. Đối với lão tam đang cố gắng đào đất, sống lớn một tiếng, thành ngầm bằng theo sợ hãi run rẩy. Ong ong. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, sau một khắc, một đạo ám quang màu vàng bay tới, lập tức hóa thành một vòng tròn ám kim sắc, bọc ba huynh đệ bọn hắn lại, mà người lập tức không cách nào nhúc nhích. Lão tam một đầu đập lấy thẳng đá phía trước, sầm sầm nổ mạnh, đại địa run rẩy không ngớt. Cả người tiếp tục chạy đi, chạy tiếp cho ta xem nào. Ngay sau lưng, tay ngâm của Khương Tư Nam nghiến răng nghiến lợi chuyển đến, bảo huynh đệ lập tức rùng mình, sợ đến choáng váng. Kim cường trắc từ khi hấp thu mảnh vỡ của huyết phù đồ, tuy vẫn bị hao tổn rất nặng, nhưng mà Khương Tư Nam đã có thể thúc giục một tia thần uy của kim cương trác rồi. Hôm nay tác dụng duy nhất của kim cương trác là trói buộc cùng giam cầm, bất luận là thân thể hay thần hồn đều có thể bị nó trói buộc, hơn nữa không cách nào giãy giụa. Tuy Khương Tư Nam không biết kim cương trác giam cầm cực hạn ở đâu, nhưng mà có thể làm cho Long Hoàng không thể làm gì, chỉ sợ ít nhất cũng là uy lực của linh khí tuyệt phẩm. Vừa rồi trong lòng của hắn khẽ động, thúc giục kim cương trác, quả nhiên một đạo ám quang màu vàng hiện lên. Tam huynh đệ liền bị kim cương trác trói buộc, hơn đã trực tiếp đụng trên mặt đá. Tam huynh đệ chứng kiến Khương Tư Nam tới gần, toàn thân yêu lực lập lè, nhưng mà kim cương trác vô cùng chắc chắn, căn bản tránh không thoát được. Cả đám trên mặt khóc tang. Huyết Ma đại nhân, huynh đệ chúng ta biết rõ lão nhân ra ngài đợi hại, ngài tạm tha cho chúng ta đi, chúng ta cảm đoàn lập tức biến mất ở trước mặt ngài, hơn nữa chắc chắn sẽ không tiết lộ hành tung của ngài ra, Ngài xin thương xót chúng ta với, xem chúng ta như một cái rắm thả đi. Lão đại vừa nhìn thấy Khương Tử Nam, toàn thân lập tức run run, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, ăn nói vô cùng khép nép. Khương Tử Nam lập tức đầu đầy hắc tuyến, gào thét một tiếng: "Ngươi, con mẹ nó, con dám thả rắm hả? Vừa rồi khiếu thiên đại khí công của lão đại chính là cái rắm hồi thối kia, để cho hắn đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần. Bất luận hắn dùng pháp lực cọ rửa như thế nào, nhưng mà hương vị kia như là giòi bò trong xương, để cho cả người của hắn cơ hồ muốn ngất đi mất. Đây quả thực so với giết hắn còn để cho hắn khó chịu, tuyệt đối là thành bóng ma tâm lý trong lòng Khương Tư Nam." Tam huynh đệ cũng nghe được mùi trên người Khương Tư Nam, cả đám lập tức bịt mũi ngừng hô hấp. Cái loại hương vị hôi thối này coi như là bọn hắn cũng nhẫn nhịn không được. "Huyết Ma đại nhân, thực không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta là nhận được tin tức ba đại tông môn trao giải thưởng, lúc này mới đến dò xét hành tung của lão nhân gia ngài. Ngài tạm tha cho chúng ta đi thôi." Lão đại cũng biết đạo lý, hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, liếm láp mặt cầu xin tha thứ. Một chút cốt khí của cương giả cũng không có. "Đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Muốn sống, trước hết phải loại trừ mùi thối trên người của ta. Đây là thần thông chó má gì thế? Vì sao pháp lực của ta cũng không thể loại trừ được?" Khương Tử Nam mặt đen như đít nồi, lại nói hắn quả thực là một phút cũng không muốn bị tra tấn như vậy. Cái loại hương vị này có một chấn động kỳ dị, hơn nữa quấn lấy thần hồn của hắn ta, phảng phất như thần hồn của hắn ta cũng bị loại mùi hồi tối này lây nhiễm không ngừng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.